Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Đằng Sơn Đầu Tư, Tam Dương Cơ Giới Xưởng. Lầu làm việc ngoại không trên đất. Toàn bộ xưởng nhân viên đứng thành mấy hàng, đem tiền tồn tại trong xưởng. Một năm định kỳ lợi tức 4%. Nói cách khác, ngươi tồn 100 đồng tiền ở trong xưởng, cuối năm thời điểm có thể được 104 khối. Này có thể so với ngân hàng lợi tức cao hơn. Ngô Chấn Sinh cười nói, trưởng xưởng, đây là thật sao? Một cái trung niên nữ nhân viên hỏi, xưởng chúng ta hiệu ích thế nào? Các người cũng không phải là không biết được. Ngô Chấn Sinh hỏi ngược lại, trưởng xưởng, ta tồn 2.000, trưởng xưởng, ta tồn 3.000, trưởng xưởng, ta tồn 1.500. Từng cái nhân viên chen lấn nói, trưa mai lúc nghỉ ngơi sau khi đem tiền mang tới phòng tài chính. Ngô Chấn Sinh cười nói, lúc này mấy cái khác nhà máy trưởng xưởng hoặc ông chủ giống vậy ở mê hoặc thủ hạ nhân viên đem tiền tồn tại trong xưởng để cho tiện nhân viên đi ngân hàng lấy tiền. Bọn họ còn đặc biệt thả nửa ngày nghỉ. Sáng ngày thứ hai, mấy cái nhà máy nhân viên lần lượt đi tới từng cái ngân hàng, đem trong sổ tiết kiệm tiền mặt toàn bộ lấy ra ngoài. Bởi vì ngân hàng tiền mặt có hạn, không ít người đợi tốt mấy giờ mới bắt được chính mình dư tiền. Trưa hôm nay, mấy cái chủ hãng tề tụ Tam Dương Cơ Giới xưởng phòng họp. Tiểu Trần, Ngô Chấn Sinh cười chào hỏi. Trong xưởng nhân viên thân thích cũng đem tiền từ ngân hàng lấy ra ngoài, toàn bộ tồn tại nơi này hắn. Cộng thêm bán mỏ than đá tiền, hắn có thể vận dụng 48 triệu, đem tiền tồn tại ngân hàng. Một năm định kỳ lợi tức mới 2%, đem tiền tồn tại Tam Dương Cơ Giới xưởng. Một năm định kỳ lợi tức ước chừng nhiều gấp đôi. Niên đại này chỉ cần không phải làm ăn nhân, cơ hồ cũng đem tiền tồn tại ngân hàng. Có Tam Dương Cơ Giới xưởng ở, Thiên Thạch Trấn nhân cũng không sợ tiền của bản thân bị gạt. Kết quả là từng cái đem tiền bỏ vào ngân hàng nhân rối rít đem tiền lấy ra ngoài, thông qua bằng hữu thân thích lại đem tiền tồn vào Tam Dương Cơ Giới xưởng. Trong lúc nhất thời, Thiên Thạch Trấn mấy cái ngân hàng dư tiền cơ hồ không có, trên căn bản đều là lấy tiền. Nhìn một chút từng cái ông chủ, Trần Vũ nói, ta lấy 1% tịnh lợi nhuận, ta đồng ý. Ngô Chấn Sinh nói, ta tán thành. Phan Vân Dương đám người phụ họa nói, người gửi tiền quá nhiều, vì tiền tài rõ ràng, ta đề nghị dùng số tiền này thành lập một nhà đầu tư công ty, liền kêu Đằng Sơn Đầu Tư được rồi. Mua nữa mấy đài máy tính, ở trấn trên mua 6 phòng, tuyển mộ mấy cái kế toán. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, này, Ngô Chấn Sinh vẻ mặt nghi ngờ hỏi, có người gửi tiền lấy tiền thời điểm, ở đầu tư công ty liền có thể lấy, ta sẽ đặc biệt thiết kế một cái phần mềm, dễ dàng cho ghi danh tồn hộ tin tức, tránh cho có người ngụy tạo giấy nợ lừa gạt tiền. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi sẽ còn thiết kế phần mềm? Phan Vân Dương hiếu kỳ hỏi, phần mềm lại không khó. Không nói chuyện này, trước nói một chút mua phòng ốc chuyện đi. Trong tay các ngươi có bao nhiêu tiền? Trần Vũ nói, ta đem mỏ than đá bán, cộng thêm người khác tồn tại Tam Dương xưởng tiền, trước mắt trong tay của ta có 48 triệu. Ngô Chấn Sinh nói, ta có thể vận dụng 20 triệu. Phan Vân Dương nói, trong tay của ta có 30 triệu. Long Đằng xưởng đồ gia dụng ông chủ Thạch Diệu Long nói, ta có thể vận dụng 230 triệu. Khải Hoàn khuôn xưởng ông chủ Tiền Tiến nói, trong tay của ta có 32 triệu. Dụ Phong ngũ kim xưởng ông chủ Lý Phong Dụ nói, ta có thể vận dụng 27 triệu. Hoa Biển cơ giới xưởng ông chủ Mở To Biển nói, Đằng Sơn huyện trung quy dân cư hơn 70 vạn. Những người này bỏ vào ngân hàng tiền cộng lại, ít nhất cũng có 700-800 triệu. Lục gia chủ hãng, trừ bọn họ ra tiền của bản thân, cũng liền từ trăm họ trong tay, mượn được hơn 1.300.000.000, cộng lại có 180 triệu, không dùng được vài năm, này 180 triệu, sẽ biến thành mấy 1 tỷ. Trần Vũ nói, tiểu Trần, chúng ta khi nào đi mua phòng ốc? Ngô Trấn Sinh không kịp chờ đợi hỏi, lần đầu tiên mua phòng ốc, liền mấy người chúng ta đi, sau này mua phòng ốc, các người một người tìm một cái tin được nhân, ở ta chọn địa phương, dựa theo giá thị trường mua lại là tốt. Trần Vũ nói, như vậy đi, thứ hai, chúng ta đi trước Hỗ Hải Phủ, sau đó sẽ đi Việt Châu Phủ, mở to biển đề nghị, văn phòng nhà ở cũng không cần mua. Chúng ta Tam Dương xưởng còn có một chút phòng trống, trang mấy đài máy tính, thêm mấy tờ bàn ghế là có thể dùng. Các loại kiếm tiền, tùy tiện cho điểm tiền mướn là được. Ngô Trấn Sinh nói, được, mọi người gật đầu một cái. Ngày thứ hai, bàn làm việc giải quyết, máy tính cũng thu xếp xong. Ngô Trấn Sinh bọn họ lợi dụng quan hệ, đi làm Đằng Sơn đầu tư công ty giấy chứng nhận. Trần Vũ ỷ vào máy tính lập trình đi đến trung cực, tốn hơn 2 giờ, đặc biệt lấy một cái phần mềm. Như thế nào đây? Phan Vân Dương cười hỏi. Ông chủ, này phần mềm thật tốt dùng. Vân Dương cơ giới xưởng kế toán Trần Hiểu Vinh, mừng rỡ không thôi nói. Tiểu Trần, xưởng chúng ta có thể hay không dùng cái này phần mềm? Phan Vân Dương hỏi, có thể. Ta cho các ngươi một người bản chính một phần. Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên mấy cái trống không CD, đem phần mềm phục chế mấy phần. Ta đề nghị đem những tiền kia đều đặt ở Đằng Sơn đầu tư công ty, một người phái một cái tin được nhân giám sát. Ngô Trấn Sinh nói, niên đại này nhân còn rất chất phác, nắm trăm họ ngạch tiền mồ hôi nước mắt chạy trốn. Trước mắt còn không có mấy người, hại người chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không, lo lắng có người lấy tiền chạy trốn. Ngô Trấn Sinh đề nghị đem tiền đặt ở Đằng Sơn đầu tư. Ừ, chủ ý này không tệ, mua được nhà ở, cũng treo ở Đằng Sơn đầu tư công ty. Phan Vân Dương nói, mọi người gật đầu một cái, lưu lại một cái thân tín. Mỗi người đi ngân hàng đem tiền chuyển tới Đằng Sơn đầu tư công ty trong chương mục. Cha, mẹ, ta ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ nói, đi ra ngoài làm gì? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi, theo Ngô xưởng trưởng bọn họ đi Hỗ Hải khảo sát. Trần Vũ giải thích, có người nào đi? Hạ Vũ hỏi, Tam Dương cơ giới xưởng Ngô xưởng trưởng. Vân Dương cơ giới xưởng Phan lão bản. Trần Vũ nói, bọn họ đi khảo sát. Ngươi đi cái gì? Hạ Vũ hỏi tới, ta đi giúp bọn hắn nhìn máy. Dự trù nửa tháng, cho ta 20.000 đồng tiền. Trần Vũ nói bậy nói, ngươi đi đi, chú ý an toàn, mang nhiều điểm quần áo, không muốn bị cảm. Hạ Vũ dặn dò, ừ, ta đi thu dọn đồ đạc rồi. Trần Vũ sau khi nói xong, thẳng đi lên lầu. Ngày kế sáng sớm, hai chiếc xe con từ Tam Dương cơ giới xưởng lên đường, chạy thẳng tới phủ thành sân bay đi. Tiểu Trần, ngươi lần đầu tiên ngồi máy bay? Phan Vân Dương cười hỏi, đời này hay lại là lần đầu ngồi máy bay? Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, đến Hỗ Hải phủ sân bay, 7 người kéo hành lý, tìm một cái nhà khách ở, người ở đây càng ngày càng nhiều. Mở to biển thở dài nói, ở chỗ này mua một cửa hàng bán lẻ, tuyệt đối ổn chám không thua thiệt. Ngô Trấn Sinh lòng tin 10 phần nói, 180 triệu tiền mặt, coi như một cái cửa thành phố 1 triệu, cũng có thể mua 180 cửa thành phố. Lý Phong Dụ nói, ngày mai buổi sáng, chúng ta đi khắp nơi nhìn một chút. Thạch Diệu Long nói, sau đó mấy ngày, 7 người ban ngày tìm cửa hàng bán lẻ, hỏi thăm cửa hàng bán lẻ giá cả, buổi tối trở lại nhà khách thương lượng mua cái nào cửa hàng bán lẻ. Phụ cận này cửa hàng bán lẻ, Một huê thước 2.500, giá cả rất phải chăng? Những thứ này vị trí cửa hàng bán lẻ. Một huê thước 6.000 bát, mua lại là có thể cho thuê. Khu vực này không dùng được vài năm sẽ thanh toán. Mua được chính là kiếm được. Những thứ này địa phương cửa hàng bán lẻ đều có thể mua. Trần Vũ chỉ trên bản đồ mấy cái khu vực. Tốt lắm, ngày mai chúng ta đi mua ngay cửa hàng bán lẻ. Ngô Trấn Sinh nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.